Chỉ là... Tần Ngữ Nghê ngập ngùng. Chỉ là sao? Nhìn Mạnh Vĩ Giác, Tần Ngữ Nghê nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net